Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trung bỗng nhiên phát ra vô số điểm sáng kim sắc, lần nữa hóa thành các vật liệu bố trận, chính là để Diệp Thù Yesu dùng trong việc kiến tạo trận pháp mới. Hắn trầm tư trong chốc lát, đã nghĩ ra phương pháp lập trận mới. Thân hình lập tức xuyên qua những vật liệu bố trận, nhẹ nhàng nhặt lên nhiều loại. Sau đó, hắn lướt ra ngoài phạm vi điểm sáng. Chỉ trong một thoáng, 10 ngón tay liên tục vận động, trận pháp mới đã hoàn thành. Trận pháp này tuy khác với 10 trận pháp trước đó, nhưng lại thâu tóm tinh hoa của nhiều trận pháp lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Thù đã dựng nên một trận pháp sát lục 5 tầng. Tầng sau sát khí càng sâu hơn tầng trước. Nếu có kẻ xâm nhập, pháp lực của hắn nhất định bị hao mòn dần qua từng tầng trận pháp, cuối cùng khó tránh khỏi bỏ mạng trong một tầng nào đó. Sau khi hoàn thành trận pháp, Diệp Thù lùi lại vài bước, để mặc cho Kim Trung kiểm tra. Kim Trung quả thật là pháp bảo khảo nghiệm tối thượng, tốc độ kiểm tra trận pháp liên quan cực nhanh. Chỉ trong khoảng 3 đến 5 hơi thở, trận pháp mới chợt tỏa ra hào quang rực rỡ, báo hiệu rằng đã kiểm tra xong. Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trận pháp mới phẩm chất cực cao. Sau lời này, trận pháp mới đột ngột biến mất. Ánh kim quang cũng hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là chiếc kim trung treo lơ lửng. Diệp Thù quan sát một hồi, nhẹ nhàng điểm một chỉ. Chiếc kim trung thứ 6 ngân vang, lần này tiếng chuông ngân chậm hơn so với lần thứ 5, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với các lần trước đó. Tuy nhiên, người đánh chuông vẫn chưa xuất hiện, dường như chuẩn bị tiến tới đánh chiếc kim trung thứ 7. Nhiều người ngay lập tức suy đoán, ban đầu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chỉ dừng lại sau khi đánh 6 chiếc kim trung. Đến tận khi đạt tới cảnh giới kết đan, chia gian mới tiếp tục đánh nốt 3 chiếc còn lại, mà lần đó cũng chỉ một hơi mà hoàn thành, trực tiếp vượt qua tất cả kim trung. Hiện nay, đạo lữ của hắn đã đạt đến kết đan, chẳng lẽ y muốn một lần làm nên, đánh vang cả 9 chiếc chuông sao? Trong trà lâu, Tô Tế Hành, Su Si Sinh cũng nghĩ như vậy, khẽ lẩm bẩm. Như vô tình nói ra, Yến Trường Lan cười nhạt, "A Chuyết, A Chua, mạnh hơn Yến Mỗ rất nhiều. Chuyện đánh kim trung đương nhiên cũng như vậy." Tô Tế Hành nhíu mày, nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Xem ra, vị Diệp đại sư kia quả nhiên có tham vọng lớn đến mức muốn đánh vang toàn bộ 9 chiếc kim trung. Diệp Thù bước thẳng vào chiếc kim trung thứ 7. Trước đó, 6 chiếc kim trung chủ yếu khảo nghiệm ngộ tính và tài năng bố trận của hắn trong đạo trận pháp. Tuy nhiên, bất kể trận pháp có tinh diệu đến đâu, bố trí có hoàn mỹ thế nào, thì cuối cùng, nó cũng phải dùng để đối địch. Nếu kẻ địch dễ dàng xuyên qua trận pháp, thì dù có vẻ ngoài hoàn mỹ đến đâu, cũng xem như thất bại. Vì thế, chiếc kim trung này đặt ra một khảo nghiệm. Một trận pháp phức tạp đến cực độ, lấy một kiện pháp bảo bát diện phiên làm hạch tâm, tu sĩ phải trước tiên lĩnh hội trận pháp, sau đó bố trí thành công, cuối cùng phải đối phó với một bóng đen tinh thông nhiều pháp môn. Sau khi bố trí xong, tu sĩ phải sử dụng bát diện phiên điều khiển trận pháp để vây khốn bóng đen trong một khoảng thời gian đủ dài, khiến nó trọng thương, hoặc trực tiếp GTCST trong trận. Dựa vào biểu hiện đó, sẽ quyết định tu sĩ có thể vượt qua hay không. Nếu muốn chắc chắn thông qua, tốt nhất là GTCST kẻ xâm trận. Diệp Thù nghe rõ quy tắc, yên lặng đứng đợi. Kim Trung không hề chậm trễ, ngay lập tức hiển hiện một màn ánh sáng. Bên trong, một bóng dáng tu sĩ không rõ mặt mày bắt đầu bố trận. Động tác thong dong, từng chút tinh diệu lộ ra. Diệp Thù chăm chú quan sát, tập trung toàn bộ tâm trí. Trận pháp này so với các trận trước đây phức tạp hơn rất nhiều. số lượng vật liệu cần để bố trận lên tới hàng trăm. Nếu hoàn thành, uy lực chắc chắn phi phàm. Với sự điều khiển của bát diện phiên, trận pháp sẽ biến hóa khôn lường, khó có lối thoát. Khoảng một canh giờ sau, bóng dáng trong màn sáng đã dừng tay, trận pháp khổng lồ hiện ra hoàn chỉnh. Tiếp đó, bóng dáng kia cầm lấy bát diện phiên, truyền pháp lực vào một trận văn trên phiên. Lập tức trận văn bừng sáng linh quang. Trong trận pháp, sương mù dày đặc nổi lên, che trời phủ đất, khiến người trong đó như ruồi không đầu, không tìm được đường ra. Không lâu sau, bóng dáng kia biến mất. Trận pháp lần này phức tạp hơn các trận trước ít nhất gấp mấy lần. Chỉ cho phép diễn luyện một lần duy nhất, không có cơ hội lặp lại. Quả thực rất khó nhằn, nhưng với Diệp Thù, không có gì khác biệt. Khi màn sáng tan biến, vật liệu bố trận hiện ra trước mặt, hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua, đưa tay bắt đầu chế tác, động tác như tia chớp. Hắn nhanh chóng bố trí trận pháp theo những gì đã quan sát được. Trận pháp quả thực cực kỳ phức tạp, dù là đại sư trận đạo cảnh giới kết đan, việc bố trận cũng vô cùng gian nan. Nhưng Diệp Thù không phải là một tu sĩ kết đan tầm thường. Tạo nghệ trên trận đạo của hắn vượt xa đa số đại sư trận pháp. Hắn bình tĩnh, không chút hỗn loạn, các vật liệu trong tay hắn được sử dụng thuần thục. Ngay cả những trận văn phức tạp nhất cũng dễ dàng được hắn khắc họa. Chỉ khoảng nửa canh giờ, Diệp Thù đã hoàn thành toàn bộ trận pháp. Thời gian này nhanh hơn rất nhiều so với bóng dáng diễn luyện. Dù rằng bóng dáng kia cố ý làm chậm để dễ quan sát, nhưng Diệp Thù lại là lần đầu tiên tiếp xúc, lẽ ra phải chậm hơn mới đúng, nhưng hắn lại không như vậy. Sau khi trận pháp hoàn thành, thân hình Diệp Thù lóe lên, lấy bát diện phiên vào tay, đứng sang một bên của trận pháp. Hắn nhẹ nhàng xoay phiên, trận văn trên đó ẩn hiện ánh sáng mờ nhạt. Trận pháp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, trong kim trung, trước trận pháp, xuất hiện một bóng dáng cao khoảng 7 thước. Mặc dù bóng dáng này có tứ chi đầy đủ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng. Không có ngũ quan, rõ ràng không phải sinh vật sống. Diệp Thù quan sát sơ qua, lập tức nhận ra đây là một cỗ khôi lỗi. Khôi lỗi có rất nhiều loại. Ví như Diệp Gia, Iezia, trong linh vực, linh yêu, kiếp trước của Diệp Thù, Iesu, chuyên chế tạo huyết khôi, Suekui, dùng để luyện cho những kẻ hung ác tàn bạo, phàm là đệ tử xuất chúng của Diệp Gia, đều mang theo huyết khôi bảo hộ bên mình, đi theo trọn đời, còn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngày nay, tuy kiếp trước không phải ác nhân, nhưng lại tự nguyện trở thành huyết khôi của Diệp Khiên, Ie Chiên, đến chết cũng không rời xa bên cạnh Diệp Khiên. Hiện tại, khôi lỗi này, với ánh mắt linh động như người sống, Diệp Thù nhờ vào ánh mắt sắc bén liền nhận ra, đây e rằng chính là một tôn linh khôi. Linh khôi, nếu như huyết khôi được luyện từ thân thể của tu sĩ mạnh mẽ, nhưng hồn phách không còn, thì linh khôi lại là khôi lỗi được chế tạo từ thiên tài địa bảo. Rút hồn phách của người sống, rót vào trong khôi lỗi để khai mở linh trí. Tuy nhiên, linh khôi không phải vật tà ác. Hồn phách trong đó đa phần là tự nguyện. Thường thì đó là các tiền bối đồng môn. Khi thọ nguyên đã tận, trước khi hồn phách tiêu tán sẽ dùng bí pháp lưu giữ linh tính, nhập vào thân khôi lỗi để bảo vệ hậu bối. Cũng có một số ít linh khôi được tạo ra vì các lý do khác, nhưng thông thường không phải nhờ vào việc sát hại người vô tội. Nếu không, bí pháp này e rằng sẽ thất bại. Lúc này, linh khôi trước mặt tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thù ước lượng sơ, tu vi của nó hẳn đạt đến kết đan tam chuyển đỉnh phong. Tuy còn xa mới tới Nguyên Anh, Zoing-in, nhưng cũng đã đủ sức để kiểm nghiệm hiệu quả của trận pháp. Chỉ thấy linh khôi hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào trận pháp. Diệp Thù nhẹ nhàng vung bát diện phiên, ba miên phen, trong chớp mắt, giống như khung cảnh từng hiện trên màn sáng. Bên trong và bên ngoài trận pháp đột nhiên xuất hiện xương trắng dày đặc, lập tức bao phủ Linh Khôi. Nhưng đối với Diệp Thù, kẻ nắm giữ quyền điều khiển trận pháp, cảnh tượng trong trận lại rõ ràng đến từng chi tiết. Linh Khôi trong màn xương trắng chạy loạn, trái sông phải đột, tựa như ruồi không đầu, hoàn toàn không tìm được lối đi. Dẫu nó cố gắng tiến lên vài bước, nhưng mỗi lần như vậy, chân nó lại đột ngột ngoặt sang hướng khác, cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ. Thoạt nhìn, trận pháp này tựa như một trận pháp vây khốn, nhưng thực tế không chỉ dừng ở đó, bởi vì trong lớp xương trắng còn lẫn thêm từng tia xương xám nhàn nhạt, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Linh Khôi. Mỗi khi một tia xương xám bám lên thân thể nó, khí tức của Linh Khôi lại suy giảm thêm một phần. Uy năng của xương xám này quả thực quỷ dị đến mức khiến người ta kinh hãi. Cách chương